Chương 1635, hư không kiên thương, mà sẽ ạ. Hắc, dường như đạt được đồ tốt, Lưu Húc đem Nữ La Nạ Ba ở trong tay lật hoa thức chuyển động, sau đó thuận tay ném vào chứa đựng không gian, dùng súng ngắm bắn gần bạo đạn, cái này không phải chống đánh xuôi, kèn thổi ngược sao, lẽ nào người cũng sẽ không đổi một cây súng lục độc lang trận tròn mắt. Hắn không ngờ tới chính mình đại sát khí dễ dàng như vậy đã bị Lưu Húc cướp đi, đi tới cướp về nuốt nước miếng một cái, độc lang cảm thấy đi tới là muốn chết, không đi lên là chờ chết, thế nhưng chờ. Chết không phải còn có thể sống lâu một trận sao? Ai, ta nói ngươi có đồ tốt như vậy vì sao không phải sớm một chút lấy ra? Nếu như ngươi sớm một chút lấy ra, nói không chừng ta cũng không cần người theo đuổi ngươi, bất quá nói đi thì nói lại, sần thật là một tốt muội tử, nhất là ở trên giường đủ sức, đáng tiếc chính là thực lực quá yếu. Ngươi cái này trước chủ nhân cũng quá bất phụ trách, cường hóa gì gì đó liền không thể lại ra sức một điểm sao? Xem đi, sân muội tử một không phải cẩn thận. Liền chơi hỏng, độc lang vẻ mặt bi phẫn, bình nam nhân còn chưa tính, bây giờ lại còn bị đối phương nhục nhã. Bất quá nếu là Lưu Húc không nói hai lời, trực tiếp cho hắn một thương, hắn có thật là bị chết ngay cả cặn cũng không còn. Dưới so sánh, bị nhục nhã gì gì đó hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. À, các ngươi nghe được cái gì thanh âm không có xem? Cái kia đó là cái gì, vật gì vậy? Tới rồi lúc này, chung quanh các đột nhiên rối loạn lên, bởi vì một trận nước một hai mọi thời tiết ẩn hình chiến lược máy bay ném bom đang từ phương xa tầng trời thấp bay tới. Bởi vì Ngụy Vương Quỳ cố ý tới cho ta thả pháo mừng sao, nhìn lớn nhất năm số lượng đạn 18.144 tấn cự vô bá, Lưu Húc mày kiếm khơi một cái, ở nguyên tắc kịch tình bên trong, đồng dạng phát sinh qua một màn này kịch tình. Xem ra thế giới ý chí tu chỉnh lực đang ở tu chỉnh bị mình và độc lang phá hư ghi tịp rảo thế giới quy tích. Bất quá cũng không phải toàn bộ tu chỉnh, dù sao rất nhiều người cũng không có ra sân, Lưu Húc còn không phát hiện trong đám người liền bao gồm củ hà in ổ kỳ nạ cùng đầu phục cung phụng viện nhất tộc gạt gồ cùng ô gù mộ. Chết tiệt, trốn không thoát, lần này chết chắc rồi. Độc lang trên người phòng ngự tính đạo cụ đã tiêu hao hết, chỉ có vũ khí thông thường, chính hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đạn đạo từ trên đầu hạ xuống. Nguyên tắc kịch tình bên trong, lúc này, ruột sủ ghệ mì gai đã cướp lấy ô u mạ sủ vương lực lượng, sau đó rút ra học sinh hư không, vọ hóa thành một viên loại hình công kích đạn đạo, phá hủy nhóm đạn đạo, giết chết máy bay ném bom. Nhưng là tình huống hiện thật là ruột sủ ghệ mì gai hiện tại ngay cả ở Lưu Húc trước mặt đều rất miễn cưỡng, căn bản không có sức chiến đấu, mà ô u mạ sủ tuy là còn kiềm giữ vương lực lượng, thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, dường như còn không có từ cái này một hệ liệt đả kích bên trong khôi phục lại. Cũng không cần trông cậy vào hắn tốt. Ẩn hình oanh tạc chiến cơ, khoang điều khiển. Tờ rổ mẹ tờ giờ. Một báo cho biết đạ vụ phỉ, mục tiêu phát hiện. Ta là đạ vụ phỉ, cho phép sử giờ UNGZM đạn ẩn hình máy bay ném bom đạn đạo khoang mở ra, lộ ra mấy quả đạn đạo. Tiêu diệt mục tiêu, lặp lại một lần, đem tiêu diệt. Theo truyền đạt mệnh lệnh, đạn đạo trong súng đạn đạo cũng đã giải tỏa, một viên lại một quả đi xuống, thấy một màn này các tuyệt vọng. Nữ nhi ngoan Lưu Húc nhìn bầu trời thiên nữ tán hoa một dạng nhóm đạn đạo, tự tay vẫy vẫy. Phụ vương mỏ dẹt lên tiếng trả lời nhảy đến Lưu Húc trước người, bị hắn bàn tay to bao quát, lâu vào trong ngực. Trên người ma lực áo giáp biến mất, mỏ dẹt vẻ mặt thần thánh vung lên mặt cười. Lưu Húc túi đầu hôn lên nàng mần côi vậy yêu kiểu diễm môi, đồng thời tay hắn cũng rơi vào mỏ dẹt gò đồng đảo cửa. Di xúc cảm thật tốt. Lưu Húc cảm giác không đối, bởi vì không có rút ra hư không. Hắn nhanh lên ngẩng đầu nhìn một cái, cợt mờ nở. Rồi lỡ tay. Thì ra, Lưu Húc sở gò đồng đảo tay không phải sở hữu vương chi văn chương cái tay kia, cho nên hắn sở mò dẹt gò đồng đảo biến thành tập gò đồng đảo. Chuyện mới vừa rồi toàn bộ các ngươi trở thành không có thấy, biết không? Lưu Húc dùng mệnh lệnh giọng. Sau đó, không chỉ hoan nữa, trực tiếp đổi tay. Vương chi văn chương tản mát ra một hồi quan mang, mò dẹt gò đồng đảo cửa xuất hiện một cái lô ống kính. Lưu Húc tay thăm dò vào lô ống kính, hắn cùng mò dẹt dưới chân hiện ra một cái cự đại ma pháp trận. Quang hoa lưu chuyển, huyết quang chói mắt. Vương lực lượng ổ ủ mạ sủ cùng sụt sủ ghệ mỉ gai trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt không thể tin một màn, suy nghĩ của bọn hắn đã theo không kịp trước mắt hình thức. Chỉ một lúc, Lưu Húc từ mỏ dẹt gò đồng đảo cửa, rút ra của nàng hư không vũ khí. Một bả hư không trường thương. Thương ở cổ đại gọi mâu, vì đâm binh khí, lực sát thương rất lớn, sở trường mà sắc bén, sử dụng linh hoạt, thủ thắng phương pháp, tinh vi độc đáo, còn lại binh khí nan giữ địch nổi. Cố xưng vì trăm binh chi vương bất quá, bi kịch hơn là, đây là một thanh kiên thương. Tiểu mạc, ngươi vận khí kém không trách ngươi, là phụ vương hại ngươi. Còn có, trôi này thương cùng phụ vương ma vương thuộc tính cũng không phù hợp. Lưu Húc xem lấy trong tay cái trôi này kiên thương, nhịn không được nhổ nước bọt, rõ ràng là một thanh năng công thiện thủ toàn năng hình vũ khí, đến rồi trong tay hắn, lại cái dánh điểm nhiều hơn. Ta sớm nên nghĩ tới, sân rõ ràng đã nói qua, người này có hư không tổ người máy, hắn cũng vẫn để cho mình xưng hô hắn tân vương bệ hạ. Độc lang sắc mặt tái xanh, sần hướng hắn hội báo quá cái tình huống này, thế nhưng độc lang dĩ nhiên thẳng đến không có để ở trong lòng. Tiểu mạc, để phụ vương vì ngươi chắp cánh. Lưu Húc trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, trong tay của hắn xuất hiện một cái bảo hạp. Biến cực kỳ tự tại gã phấn lót vạn giảm bay lượn mà sẽ tệ ạ hư không trường thương huyền phụ tại không trung, trên thân thương, cánh chim màu đỏ ngòm nhẹ nhàng vỗ. Đi thôi, Lưu Húc chỉ một ngón tay, hư không trường thương theo tiếng mà phát động, đâm rách trường không. Hư không trường thương vĩ đoan hình thoi tiểu thuẫn, mạnh mẽ triển khai, hình thành lượng tử từ trường, chặn tất cả đạn đạo. Ở bên thai không dứt ầm ầm tiếng nổ mạnh bên trong, hư không trường thương tiếp tục bay lên trên, xuyên thủng ẩn hình máy bay ném bom khoang điều khiển. Làm bạo bộ này 22.5 ức Mỹ nguyên đại gia hỏa. Phanh máy bay chiến đấu tàng hình trên không trung nổ thành một đoàn hỏa cầu, tắc liệt bộ kiện tứ tán, như sao rơi rơi. Lưu Húc ngạo nghễ mà đứng, ngón tay trường không, phối hợp khắp nơi thiên hỏa mưa cùng trên mặt hắn đạm nhiên như thường nụ cười, ở mọi người tâm lý đều đánh lên không thể chiến thắng dấu vết.